Lược Thiên Ký, chương 434, Phá Diệt Nguyên Anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 467, Phá Diệt Nguyên Anh. Đoạn thần thuật, là ai đem bực này ác độc tà ác pháp thuật thi triển tại trên người của ngươi? Xem ra tuổi tác rồi có phần lâu rồi, toàn bộ thần hồn cũng đã bị chém đứt đến nỗi linh tính ảm đạm, thần hồn vĩnh viễn tại thừa nhận thiêu đốt nỗi khổ. Hết lần này tới lần khác rút ra đoạn thần đóng, thần hồn đã mất đi cuối cùng cố định, ngược lại sẽ ra tốc héo rũ, không rút ra đoạn hồn đinh, liền chỉ có thể vĩnh viễn thừa nhận thần hồn thiêu đốt chi đau nhức, duy có huyết chiến mới có thể thoáng chậm lại loại này kịch liệt đau nhức. Thảm a, thảm, đây đã là trị không hết bệnh nan y, đừng nói thời gian như thế gấp gáp, chính là cho lão phu đủ thời gian ta cũng trị không hết ngươi, đã ngươi bây giờ cố ý muốn xông hư không, cứu tiểu quỷ kia, lão phu cũng chỉ có thể giúp ngươi rút ra cái này hai miếng đoạn thần đóng, lại tự chàm bộ phận thần hồn hộ ngươi linh tính, đã giúp ngươi, cũng vì tiểu quỷ kia lấy hết phần tâm a, trở lại bay vút đến đại địa ven, đại bằng tà vương khí tức có chút héo mi, mà ngay cả ánh mắt đều hình như có chút ít ảm đạm. Tại loại này trước mắt mà ngay cả hắn cũng không dám kéo dài qua hư không đi cứu Phương Hành, bởi vì tại bất luận cái gì một người bình thường xem ra, đây đều là một kiện tìm chết sự tình, 10 phần, nó căn bản là đến không được bờ bên kia, sẽ gặp vẫn lạc tại đây trong hư không. Nhưng Xích Long nhưng lại ngay cả nửa phần do dự đều không có, một đầu đâm đi vào. Đại bằng tà vương thấy mình không ngăn cản được cũng chỉ có thể giúp nó cuối cùng một cái. Nó nhưng lại kiến thức rộng rãi, tăng thêm dài rất nhiều yêu tộc bí pháp đồ vật, nhận ra Xích Long đỉnh đầu bị đâm vào hai đóa châm hoa chính là yêu tộc đại thánh cửu đầu thánh nhất tộc bí khí, vì vậy lớn mật ra tay, đem cái kia hai đóa châm hoa nhổ đi, bởi như vậy tuy nhiên không cách nào làm cho Xích Long khôi phục thần trí, nhưng có thể bảo hắn linh tính tăng nhiều. Tốt xấu đã có linh tính, đã biết hiểu trốn tránh uy lực kia khủng bố hư không tia chớp, sẽ không vậy đầu cứng đụng vào. Còn nữa, hắn hung hăng tâm. Tự chảm bộ phận thần hồn dung quấn ở Xích Vũ phía trên, nhưng lại tương đương với cắt thịt tứ long, thứ nhất có thể hóa thành một cái thần hồn ý niệm trong đầu chỉ điểm một chút Xích Long, thứ hai cũng có thể bảo vệ Xích Long thần hồn. Khiến cho hắn bất trí tại nhanh như vậy tiêu tán. Đương nhiên, đây đối với vừa mới đoạt xá hắn cũng là một cái thật lớn tổn thương, quả nhiên là bỏ hết cả tiền vốn. Lại nói Xích Long, trốn vào trong mây, cái kia đục ngầu một mảnh, chỉ tại ở gần Phương Hành bên người lúc mới có sơ qua thanh tỉnh chi ý xuất hiện trong mắt to. Vậy mà linh tính dần dần chướng, cái này vậy kết quả, lại làm cho nó không hề nhất muội vọt mạnh, mà là thân hình linh hoạt rồi rất nhiều, chính thức thể hiện rồi chân long nhất tộc du không anh dũng thái độ. Tại vô tận hư không tia chớp lúc là sống sen kẽ bay qua thân hình hoa mỹ. Nhưng linh tính mặc dù chướng, nó thần trí lại còn không có khôi phục, hoặc nói vĩnh viễn cũng không cách nào khôi phục. Tại nó trong suy nghĩ, hay vẫn là chỉ có một mục đích, đó chính là cứu Phương Hành. Oanh, oanh, oanh, mà ngay cả đã có được linh tính, có thể né tránh một ít hư không tia chớp tổn thương. Nhưng còn không có hoàn toàn tránh đi, Xích Long bị một ít hư không tia chớp sát đến, lân giáp bay tách máu tươi đầm đìa. Buồn bực tiếng hô âm thanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không biết là hay không tối tăm giữa đều có thần linh tương hộ, Xích Long đoạn đường này đi ngang qua Vân Hải, tại nhiều như thế hư không tia chớp hạ vậy mà không có bị chặn ngang chặt đứt, tại bỏ ra mình đầy thương tích cùng với vậy trào đứt gãy giá lớn về sau, nó xông qua Vân Hải. Sau đó nó một khắc không ngừng, bay thẳng hướng phía trước, nó không nên gương đồng dẫn đường, bởi vì nó chuẩn xác biết rõ Phương Hành ở nơi nào. Giống, đi qua cái kia trận thứ nhất, như mọc thành phiến phần mộ lúc có hắc vân hiện lên. Chín đầu màu mực cự long bay ra cùng nó kích chiến. Tại qua thạch lâm lúc nó trực tiếp vọt lên đi vào, đụng ngã thành phiến như mọc thành phiến cột đá. Tại đi qua xương khô thư sinh gác thứ ba trận lúc nó gào thét không thôi, bức cái kia khi còn sống cường đại khôn cùng thư sinh nhường đường. Sau đó rất nhiều năm, Phương Hành cũng không biết Xích Long là như thế nào ở đằng kia dạng gian nan trên đường, một mực đuổi tới bên cạnh hắn. Tại Xích Long điên cuồng hướng hắn chạy đến thời điểm, hắn chính cùng Hận Thiên lão tổ phân cao thấp đánh đến sống chết trước mắt tại liên bảo phía trên, xuất hiện ba đạo vết rạn thời điểm, Phương Hành gần tức giận, hắn vốn cũng không phải là cách ngồi dùng đại đánh chết tính tình, phát hiện liên bảo không cách nào vững vàng bảo vệ chính mình về sau, hắn ngược lại không hề hoàn toàn bị động bị đánh, cắn chặt răng, khống chế liên bảo hướng Hận Thiên lão tổ đụng tới. Cho đoạt xá ta, chấm, cho chảm của ta liên bảo, cho sinh ra một đống lấy người ghét hậu đại. Cho trưởng thành vậy xem gần chán ghét, trong miệng ác độc mắng, Phương Hành điều khiển liên bảo thoáng một phát vọt tới Hận Thiên lão tổ. Dù là đối phương là độ kiếp chi tu, cũng bất bình vô ích đem cái mạng nhỏ của mình giao ra đi. Gần tính toán đụng không chết được ngươi, cũng phải đụng thương ngươi. không thể không nói, hắn lần này dốc sức liều mạng lưu manh nhiệt tình, cũng xác thực đối Hận Thiên lão tổ đã tạo thành nhất định làm phức tạp. Hận Thiên lão tổ bản thân chính là khô thủ mấy ngàn năm, linh lực khô hạc, nhục thân cũng mục nát biến hóa, chỉ dựa vào ngẫu nhiên đưa tới một tia tạo hóa lôi trì khí tức đến duy trì sinh cơ bất diệt, mà ngay cả một đầu đói am am một hơi mãnh hổ, nghĩ một cái chụp chết Phương Hành cái này chỉ con chuột nhỏ để lót giả. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là cái này con chuột còn rất hung, vậy mà cắn người. Đặt tại bình thường rất buồn cười một sự kiện, vào lúc này lão hổ trong mắt thật đúng là có chút đau đầu. Vốn thì ra là vậy bàn tay sự tình, hết lần này tới lần khác con chuột còn chụp vào cái con rùa xác, không phải một hai cái có thể đập toái. Đương nhiên, bên trong là trọng yếu hơn nguyên nhân nhưng lại ở chỗ con chuột gặp được lão hổ, dù là lão hổ lại suy yếu, cũng chỉ có sợ hãi phần, dù sao cả người ta lão hổ nhược biến hóa bản mèo đều đánh không lại, huống chi là lão hổ. Nhưng cái này con chuột nhưng bây giờ sinh mạnh mẽ, to gan lớn mật nhanh chóng gào thét thẳng gọi hướng về lão hổ phát động công kích, cái kia thế cơ hồ so lão hổ đều mạnh mẽ, khó giải quyết a, ở loại tình huống này, mượn nhờ liên bảo chi năng, Phương Hành vậy mà cứng rắn cùng Hận Thiên lão tổ liều mạng cái không sai biệt lắm ngang tay cục diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả hai đều đã đến nỏ mạnh hết đà, Hận Thiên lão tổ độ kiếp nguyên anh chi lực rồi tiêu hao không sai biệt lắm, màu tím kiếm khí, đã cơ hồ thi triển không xuất ra đến, chính là cái kia độ kiếp nguyên anh, cũng lộ ra có chút hơi mờ, sắp tiêu tán bộ dáng, mà Phương Hành liên hoa bảo ấn cũng bể châu hình lưới, hình như lại nhẹ nhàng vậy gõ sẽ gặp triệt để nứt vỡ, khiến cho hắn chân linh triệt để lộ ra ngoài. Ha ha ha ha, cảnh giới chính là rãnh trời, như thế nào có thể cợt nhả vượt qua? Lúc này đây, hay vẫn là lão phu thắng? Hận Thiên lão tổ độ kiếp nguyên anh phóng xuất ra liều lĩnh tiếng cười, lần nữa ngưng tụ khởi còn thừa lực lượng hướng Phương Hành lao đến. Nói cho cùng, hay vẫn là hắn thắng? Chỉ cần đánh nát Phương Hành liên hoa bảo ấn, cái kia Phương Hành chân linh, sẽ gặp trở thành hắn tốt nhất bổ dưỡng phẩm. Đoạt xác Phương Hành, lại phân ra một đám thần hồn đến mình nguyên lai là thể xác ở bên trong, liền có thể chấn thủ bàn cờ, sau đó phía vay đi thể xác thoát ra thứ 8 trận, đến lúc đó, vô luận chính mình phải đi sông thứ 9 đóng, hay vẫn là quay đầu lại, nghĩ cách ly khai tại đây, cũng có thể tự do lựa chọn. Đương nhiên, Đại Bằng Tà Vương cũng không có ý định tiếp tục sông, Thái Thượng Đạo Thống quá mức tà môn, hắn cũng không muốn lại bị khốn một lần. Chờ mắt nhìn xem, một kích cuối cùng, có thể đập nát cái kia liên hoa bảo ấn, thôn phệ Phương Hành chân linh. Nhưng vào lúc này, đột nhiên chung quanh, mờ mờ ảo ảo vang lên một tiếng rồng ngâm. Đó là vô tận phẫn nộ mà lo lắng rồng ngâm, lại dẫn thật sâu ân cần chi ý, Đại Bằng Tà Vương có chút ngẩn ngơ, mà Phương Hành thì là thần sắc kinh ngạc, làm như nghĩ tới điều gì. Là đại cầu tử thi. Lúc này ngoại giới, Xích Long bất ngờ đã đi tới cái này thứ 8 đóng chỗ, lúc này cuộc rồi mở ra, Xích Long một đầu vọt tới, bất ngờ đã phá vỡ cục bên ngoài cấm chế, vậy mà trực tiếp xông vào đánh cờ trong cục lại về sau, nó liền lao đến, hướng về trong bàn cờ, xếp bằng ở cái kia tòa núi lớn trên đỉnh núi Phương Hành vọt tới, mắt to tinh hoàng sợ nhìn xem khí tức hỗn loạn tới cực điểm hắn. Nó thần trí hỗn loạn, chỉ biết là Phương Hành ở vào trong nguy hiểm, nhưng lại không biết Phương Hành địch nhân ở đâu. Nhưng dù sao linh tính rồi khôi phục cái này khiến nó nhạy cảm ứng được cái gì, đầu rồng đột nhiên hướng trước tìm tòi, cái trán chống đỡ tại Phương Hành cái trán, mà cái này, đúng là Phương Hành ngẫu nhiên cùng nó hy đùa giỡn lúc biết làm động tác, chỉ có điều, lúc này đây cái trán đối cái trán, lại không giống bình thường đấu sức, mà là mượn cái này vừa chạm vào đụng, Xích Long không chút do dự, đem chính mình thần hồn truyền vào Phương Hành thức hải. Lúc này, chính song phương tính toán lực đến sinh tử một đường Phương Hành cùng Hận Thiên lão tổ, đều hoảng sợ ngẩng đầu, bất ngờ chứng kiến, vậy mà có một đầu uy phong lẫm lẫm kim long hiền hóa tại Phương Hành thức hải, cái này đầu kim long, trên người bất ngờ thiêu đốt lấy cuồn cuộn hắc diễm, cái này tỏ vẻ thần hồn của nó đang một khắc không ngừng thiêu đốt tại chính mình thân thể, còn có nhục thân áp chế cái này thiêu đốt tốc độ, nhưng hôm nay đến Phương Hành trong óc giống như là thần hồn của kim long buông tha cho nhục thân bảo hộ, đến nỗi tại cái này thần hồn thiêu đốt tốc độ rồi đột nhiên nhanh hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là tại thấy được Hận Thiên lão tổ Nguyên Anh lúc cái này kim long trong ánh mắt hình như lộ ra một vòng hưng phấn cùng hung tàn chi ý, bởi vì nó cuối cùng thấy được Phương Hành địch nhân ở cái đó, thân hình lắc lư, liền như thiểm điện hướng về Hận Thiên lão tổ Nguyên Anh lao đến. Thần hồn như điện hơn nữa thiêu đốt lấy hắc diễm, sử dụng nó thoạt nhìn, giống như là vậy cành thần tiễn. Cái gì đó, Hận Thiên lão tổ bị cái này đột ngột một màn lại càng hoảng sợ gầm thét hét lớn, cùng lúc đó cấp tốc phi độn muốn tránh đi cái này một mũi tên, nhưng hắn dù sao cũng đã kiệt lực tốc độ chậm chạp, lại ngươi bị cái này bay tới kim long thẳng tắp đập lấy trên người, rồi hiện ra hơi mờ hình dáng Nguyên Anh lập tức ầm ầm một tiếng, lại ngươi xuất hiện vô tận kẽ nứt trên mặt hoảng sợ biểu lộ lập tức cứng lại. Hận Thiên lão tổ độ kiếp Nguyên Anh, bản thân chính là tại nhục thân mục nát biến hóa, không chiếm được tầm bổ tình hình thấp khô trong mấy ngàn năm, miễn miễn cưỡng cưỡng thoát xác mà ra, đi vào phương hành thức hải đoạt xá, hết lần này tới lần khác tiến nhập phương hành thức hải về sau, lại vậy mặt chống cự phương hành trong thức hải tam muội chân hỏa, vậy mặt thi triển đại thần thông, kiếm trảm liên hoa bảo ấn, đến lúc này, thật là đã tới nỏ mạnh hết đa cảnh. Kim Long thần hồn cái này không va chạm, bất ngờ đã trở thành áp đảo nó cuối cùng vậy căn rơm rạ, bất ngờ nổ ra. Oanh, Nguyên Anh nghiền nát liền hóa thành khó nói lên lời cường đại thần hồn chi lực tại phương hành thức hải khuếch tán ra. Cái kia thần hồn của Kim Long, đứng mũi chịu sào, cơ hồ là trong nháy mắt liền bị cái này cuồng bạo thần hồn chi lực ảnh hưởng đến, cơ hồ trong nháy mắt liền thần hồn xuất hiện vỡ vụn chi tượng, mà ngay cả vỡ vụn thân hình cũng trở nên hơi mờ. Đại cầu từ, phương hành muốn há miệng kêu to, bất ngờ phát hiện mình vẻ kinh dị, không ngớt lời âm đều giống bị ngăn chặn, lại ngươi kêu không được. Nếu như ngài ưa thích cái này bộ tác phẩm, chào mừng ngài đến khởi điểm tặng phiếu đề cử, vé thắng, ngài ủng hộ chính là ta lớn nhất động lực. Cách chương.